Thần cấp đặc công hệ thống, chương 679, đánh thánh nữ cái mông. Góc chuyện audio.com, nhìn thấy Leonardo ầm vang ngã xuống đất, Lâm Hoan đầu tiên là sửng sốt vài giây đồng hồ, sau đó mới không dám tin mà hỏi, ây. Hắn chết, Apri mặt không thay đổi nhẹ gật đầu, nói ra, đúng vậy, hắn chết. Một câu, hắn chết nói phong khinh vân đạm, nhưng Apri tâm tình nhưng còn xa không bằng mặt ngoài bình tĩnh như vậy. Tự tay giết chết bản thân yêu nhất nam nhân, đổi thành bất kỳ một cái nào nữ nhân đều không cách nào làm được bình tĩnh, coi như quang minh thánh nữ cũng không được. Trên thực tế Apri cảm xúc đã tiếp cận bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ, nếu không phải nàng hiện tại còn bị Lâm Hoan nắm bắt cổ, sinh tử không chịu bản thân khống chế, nàng còn không biết muốn làm ra loại nào dốc cạn cả đáy sự tình. Đạt được Apri chính, miệng thừa nhận về sau tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nữ nhân này điên rồi à, bản thân âu yếm nam nhân nói giết liền giết liên mày cũng không nhăn một cái, đám người đối với nàng tàn nhẫn có một phen hoàn toàn mới nhận biết. Lâm Hoan không quan trọng nhún vai một cái nói, giết cũng tốt, bớt ta động thủ, ha ha. Apri phát ra cười lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi không phải còn muốn giết ta sao? Động thủ đi, tiếng nói vừa ra, nàng liền nhắm hai mắt lại, chờ đợi tử vong đến một khắc. Ai biết Lâm Hoan lại lắc đầu nói ra, không không không, ta trước đó cũng đã nói, Leonardo cùng ngươi chỉ cần chết một cái, đã Leonardo bị ngươi giết vậy ngươi mới có thể sống sót. Hắn không giết Apri nguyên nhân tự nhiên không phải là bởi vì cái này, hắn không phải là không muốn giết Apri, mà là không dám giết. Mặc dù Apri cũng không nói đến thân phận chân thật của nàng, có thể Lâm Hoan biết nàng là quang minh thánh nữ, nếu như hắn đem Apri giết tương đương với cho mình trêu ra phiền phức ngập trời. Quang minh giáo đình là không biết dễ dàng tha thứ bản thân thánh nữ bị giết mà thờ ơ, coi như Lâm Hoan sau lưng có cự long chi ảnh che chở, quang minh giáo đình cũng biết đối với hắn khởi xướng vô cùng vô tận truy sát. Trừ phi Phong Viễn Trinh có thể xuất thủ đối phó quang minh giáo đình, chỉ là Phong Viễn Trinh dù sao chỉ là Lâm Hoan trên danh nghĩa sư phụ, khả năng vì hắn mà cùng quang minh giáo đình loại này quái vật khổng lồ khai chiến sao. Sở dĩ Lâm Hoan không thể giết Apri. Nhưng hắn cũng không biết cứ như vậy đem Apri thả đi, chỉ ít tại nhiệm vụ hoàn thành trước đó, hắn muốn trước đem Apri khống chế lại. Apri lần này là triệt để ngây ngần cả, ngươi thật không giết ta, chấm, đương nhiên ta trước đó cũng đã nói ta là chính nhân quân tử, nói chuyện tuyệt đối giữ lời. Bất quá, Lâm Hoan quay đầu nhìn xem nàng nói ra, ngươi cần lại Matoso theo giúp ta một đoạn thời gian, chờ ta rời đi nơi này về sau ta sẽ thả ngươi đi. Apri cuối cùng hiểu rõ ra, hiện tại nàng liền cười lạnh nói, ngươi là sợ ta trở về triệu tập quang minh giáo đình đại quân đến tìm làm phiền ngươi. Lâm Hoan rất nghiêm túc gật đầu nói, đúng vậy a, ta mặc dù rất biết đánh nhau, nhưng thật muốn đối đầu các ngươi quang minh giáo đình cũng phải nhận sợ a, cho nên, ngươi lại Matoso trong khoảng thời gian này ta hội đem ngươi trở thành cô nãi nãi đồng dạng hào hào hầu hạ, chờ đến ta trở về hoa hạ, hoan nghênh các ngươi tới tìm ta. Apri lập tức tức giận đến gương mặt xinh đẹp trắng bệch. Đối với quang minh giáo đình tới nói, cổ lão hoa hạ chính là một chỗ cấm địa, coi như nàng nghĩ đến hoa hạ đi tìm Lâm Hoan phiền phức, giáo tông cũng sẽ không đáp ứng. Chỉ là nàng lại không cam tâm cứ như vậy bị quản chế với Lâm Hoan, hiện tại nàng liền cười lạnh nói, ngươi liền không sợ ta đem ngươi vị hôn thê mỏ vàng cho san bằng. Dám uy hiếp ta, chấm, Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, buông ra lạc băng nhan eo thon về sau, đưa tay liền hướng Apri trên mông vỗ một cái, còn dám hay không uy hiếp ta. Chấm, một bên lạc băng nhan sớm đã nhìn ngốc Lâm Hoan ra hỏa này làm sao như thế thích đánh nữ nhân cái mông a, cùng với nàng XXX thời điểm thích đánh nàng cái mông, hiện tại một lời không hợp lại đánh Apri cái mông. Lâm Hoan nên không phải cố ý chiếm người ta tiện nghi a, bị Lâm Hoan đánh cái mông Apri càng là trực tiếp mộng bức mất nàng thế nhưng là quang. Nữ thánh nữ a, vốn có cái thân phận này sau, đừng nói bị nam nhân đánh đòn, liền cả tay đều không có nam nhân dám sờ, coi như Leonardo cũng không được. Hiện tại Apri liền sắc mặt xanh xám nói ra, ngươi lại dám đánh ta. Chấm, đánh ngươi làm sao vậy, ngươi đều phải đem ta vị hôn thê mỏ vàng cho san bằng, vì cái gì không thể đánh ngươi. Tiếng nói vừa ra, Lâm Hoan lại là mấy bàn tay đập vào Apri mông mềm phía trên. Khoan hãy nói, Apri cái kia bị LV váy liền áo bao quanh mông mềm xúc cảm thật thật không tệ, vừa mềm lại đạt, nếu không phải ngay trước mặt lạc băng nhan, Lâm Hoan tuyệt đối sẽ nhiều chụp mấy lần. Ngươi, Apri bị Lâm Hoan tức giận đến trước ngực kịch liệt chập trùng, kia đối như bóng đá đồng dạng lớn nhỏ ngực to càng là trên dưới lắc lư, thật có thể nói là sóng cả mãnh liệt. Lâm Hoan lại nàng một đôi ngực to, lên quét mắt nhìn một cái tiếp lấy nói ra, ta cái gì ta cho ngươi biết, thật muốn đem ta chọc giận ta hiện tại liền giết ngươi. Hắn cũng biết phóng ra Aprai sau khi đi Hoạn Vô Tận có thể hắn lại không thể không thả nàng đi. Giết Aprai, hắn cùng Lạc Băng Nhan đều biết có sinh mệnh nguy hiểm, phóng ra Aprai đi, nhiều lắm thì mỏ vàng sinh ý không làm tổn thất chút kim tiền. Hai hại khách quan lấy nhẹ, đây cũng là không có biện pháp. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Aprai biết bây giờ nói láo cá chỉ biết tự rước lấy nhục, đành phải đem lửa giận nuốt về trong bụng. Hừ, tính ngươi thức thời. Lâm Hoan cười lạnh một tiếng về sau, liền bắt đầu lại hệ thống trong thương thành tra tìm lên có thể khống chế một vị cấp A cường giả dược vật. Một phen tìm kiếm phía dưới, Lâm Hoan cuối cùng tìm được muốn đồ vật. Cây dây 258 dược, tề, cái này dược tề là một loại độc dược mãn tính, đối với cấp S trở xuống cường giả đều hữu hiệu quả, rót vào cái này dược tề về sau cũng biết tạm thời mất đi toàn bộ chiến lực trở thành một người bình thường. Nếu như vượt qua một tháng không ăn vào giải dược cũng biết toàn thân hư thối mà chết. Cái này dược tề hiệu lực rất mạnh, đồng dạng giá cả cũng rất đắt đỏ, cần tiêu hao 2.000 hệ thống điểm tích lũy, cây dây 258 giải dược đồng dạng cần 2.000 hệ thống điểm tích lũy mới có thể mua sắm. Mặc dù rất đắt nhưng Lâm Hoan hay là cắn răng mua cây dây 258 dược tề. Tiếp lấy hắn làm bộ từ miệng trong túi lấy ra một ống màu lam nhạt dược tề, không để ý Aprai phản kháng cho nàng tiêm vào tiến vào trong cơ thể. Người cho ta tiêm vào cái gì? Aprai hoảng sợ mà hỏi. Lâm Hoan phát ra một trận cười lạnh, đem dược tề hiểu. Dụng nói một lần, sau đó nói ra chỉ cần ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta sẽ cho ngươi tiêm vào giải dược, bằng không mà nói, ngươi cũng biết toàn thân hư thối mà chết. Nói xong hắn liền buông lỏng ra đối với Aprai khống chế, tiếp lấy ôm Lạc Băng Nhan vòng eo, đi vào co phê phụ tử năm người trước người. Giờ phút này phía trên cung điện đá vụn đã ngưng rơi xuống, co phê phụ tử năm người cũng từ dưới bàn chui ra. Lâm tiên sinh, đa tạ ngươi xuất thủ cứu giúp, nếu như không phải ngươi nói ta liền bị Brewer cái này hỗn đản cho giết chết. Nói xong, Coffey liền hung tợn nhìn về phía Brewer. Brewer bị hù phù phù một tiếng quỳ dạp xuống đất nói ra, phụ thân đại nhân ta cũng là bị bức hiếp a, van cầu ngươi bỏ qua cho ta lần này đi, hừ. Coffey phát ra hừ lạnh một tiếng, tiếp lấy nói ra, ngươi phát động chính biến còn muốn để cho ta bỏ qua cho. Ngươi, Brewer sắc mặt trắng bệch nói ra, phụ thân đại nhân ta nguyện ý cầm trọng yếu tình báo đổi lấy sự tha thứ của ngươi. Coffey trong lòng căng thẳng, hỏi cái gì tình báo? Phụ thân đại nhân, ngươi có thể tha thứ ta sao? Brewer chờ mong mà hỏi, Coffey trầm ngâm nói, ngươi nói trước đi đi ra, nếu như tình báo này có giá trị ta có thể cân nhắc không giết ngươi. Brewer sắc mặt biến huyễn mấy lần cuối cùng cắn răng nói ra, buổi tối hôm nay, hắc hạt lính đánh thuê đoàn tức là xâm lấn Matoso. Cách chương,